Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, khủng bố thiên thạch. Tại sao ngươi chống đỡ được chiêu số của ta? Bakugo Kasuki hiển nhiên cũng phát hiện thiên thạch chính hướng về hắn cùng Si Phong vọt tới. Nhưng hắn vẫn là muốn nếu hỏi điều này vấn đề, sau đó ngươi sẽ hiểu, Si Phong nói xong câu này sau. Cấp tốc đi tới Bakugo Kasuki bên người, một tay một sách liền đem hắn sách lên, hướng về xa xa chạy đi, ngươi thả ta hạ xuống. Bakugo Kasuki cảm giác phi thường xấu hổ, lại bị Si Phong mang theo chạy, còn có vừa nãy Si Phong cái kia tốc độ là xảy ra chuyện gì. Hắn lại không thấy rõ Si Phong không có phản ứng Bakugo Kasuki. Đem hắn mang tới sân bãi biên giới sau mới ngừng lại. Hiện tại không cần nói nhảm nhiều như vậy. Một hồi có tử chiến phát sinh. Chúng ta trình độ loại này đi tới chính là đưa món ăn. Thành thật một chút, ở lại đây được rồi. Cái gì? Bakugo Kasuki vốn là muốn tức giận. Nhưng nghe thấy Si Phong nói như vậy luôn cảm thấy có gì đó không đúng, giờ khắc này lễ hội thể. Thao tiếp sóng hình ảnh im bặt đi, những kia trước máy truyền hình các khách xem toàn bộ hình ảnh đã biến thành mosaic. Lễ hội thể thao hình ảnh biến mất rồi nhưng còn có chút ở hiện trường người dùng di động trực tiếp. Quay về trên dưới bầu trời rơi hỏa hồng thiên thạch tiến hành quay chụp. Không ngừng truyền bá lễ hội thể thao tin tức mới nhất, xảy ra chuyện gì? Cái kia là thiên thạch. Trước máy truyền hình ngàn vạn khán giả đều có như vậy nghi hoặc. Chuyện này phát sinh quá đột nhiên một chút, xảy ra chuyện. Chúng ta đi trong sân nhìn, Deadam hiển nhiên ý thức được không đúng. Trực tiếp toàn bộ gián đoạn anh hùng khoa A ban bọn học sinh phần lớn đều chạy vào trong sân. Đi tới Si Phong bên người, Si Phong nhìn những bạn học này cũng không biết nói cái gì. Thời điểm như thế này lại còn có tâm tình lại đây tham gia trò vui. Các người thực sự là không sợ. Chết a, nơi này lập tức liền muốn xong đời. Đại gia đều trốn đi, Si Phong hù dọa những người này. Thế nhưng hắn nói chính là sự thực, sợ cái gì? Không phải là thiên thạch rơi rụng sao? Eiziro Kirishima cười nói, coi như có chuyện gì. Còn có người bảo vệ chúng ta không phải sao? Si Phong cũng là không nói gì, lắc lắc đầu. Hắn vẫn không có thực lực này có thể bảo vệ mọi người. Nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp mọi người không bị lan đến. Soto Todoroki nhìn Si Phong hỏi. Ngươi có phải là biết cái gì? Đối với vừa bắt đầu Si Phong liền phát hiện thiên thạch. So với ở đây tất cả mọi người đều phát hiện sớm. Trong này khẳng định có vi diệu quan hệ. Soto Todoroki cảm thấy Si Phong hay là biết chuyện gì, không sai. Ta xác thực biết một ít, nhưng chuyện này nói đến có chút phức tạp, ta vẫn là không nói. Đại gia chú ý tự thân an toàn, Si Phong gật gật đầu. Soto Todoroki quan sát rất cẩn thận, Si Phong bạn học, chúng ta sẽ không chết chứ. Toru Hagakurei có chút lo lắng nói rằng vấn đề này cũng là một ít nữ sinh suy nghĩ trong lòng. Đại gia dồn dập hướng Si Phong cùng Soto Todoroki bên người tới gần. Mặc kệ ở nơi nào, cường giả đều là đáng giá dựa vào. Momo Yaoyorozu càng là đi thẳng tới Si Phong sau lưng. Như vậy nàng tựa hồ an tâm một chút. Si Phong an ủi đại gia. Đại gia đừng có chạy lung tung là được. Ta tin tưởng sẽ không sao. Nơi này có ô mai cùng nhiều như vậy, Pro Hero Day. Tất cả mọi người lúc này mới yên tâm lại. Dồn dập ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời sắp rơi xuống đất thiên thạch, ô mai cùng một đám lão sư đi. Tới trước Si Phong vị trí, nhìn giữa bầu trời thiên thạch to nhỏ. Hẳn là sẽ không tạo thành cái gì nguy hại, ô mai quay về đại gia nói rằng. Cùng đi ra lực đi, Sementos, xem người, Sementos nghiêm túc gật gật đầu. Hai tay theo. Đè địa sau trong nháy mắt đem rắn chắc xi măng vụt lên từ mặt đất. Hình thành to lớn phòng hộ đài. Dư lão sư đều vây ở chỗ này lên. Phòng bị thiên thạch rơi rụng sau lan đến rồi. Snai bỗng nhiên kêu lên, ầm. Một tiếng nổ vang truyền đến. Smithos chế tạo phòng hộ đài trong nháy mắt bị tan rã. Cái kia thiên thạch liền dường như một viên đạn pháo bình thường rơi xuống mặt đất. Đem trên mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu. May mà những lão sư này phản ứng nhanh. Dồn dập tránh thoát thiên thạch lan đến uy lực. Ô Mai tiến lên hai bước. Đi tới hố lớn khu vực biên giới. Nhìn trong hố sâu sương mù màu trắng không ngừng tỏa ra. Nhíu mày lên, hắn cảm giác được một loại mãnh liệt hơi thở sự sống. Loại khí tức này hắn chưa từng gặp. Lẽ nào này thiên thạch bên trong có sinh mệnh sao? Thiên thạch rơi xuống đất, trên thính phòng người kêu lớn lên. Trên điện thoại di động trực tiếp hình ảnh, chuyển tới mỗi cái chính đang chăm chú lễ hội thể thao thị dân trong mắt xương trắng dần dần tản đi. Snake cái thứ nhất phát hiện không đúng. Bên hông thương mới vừa nhổ ra, một đạo vô hình lưỡi dao liền đem hắn thương chém thành hai nửa, đi mau. Snai biết phiền phức lớn rồi, hắn đào thương tốc độ căn bản không phải người bình thường có thể phản ứng tới được. Chính là vào lúc này, cái kia thiên thạch bên trong sinh mệnh trực tiếp đem hắn cướp chặt đứt. Có thể thấy được trên tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, nói đi mau hai chữ này thời điểm đã chậm một. Bước, vô số đạo lưỡi dao từ hố lớn bên trong không khác biệt công kích. Sementos trên thân thể trong nháy mắt che kín vết thương. Sota Aizawa cũng bị những này lưỡi dao cho bổ chúng mấy lần, thảm nhất vẫn là thính phòng. Những này lưỡi dao che ngợp bầu trời phát tán ra, bay vụt đến khoảng cách rất xa, đem cái kia chính đang trực tiếp nam tử trực tiếp chém thành 3-4 đoạn. Lạc trên ghế ngồi trên thính phòng Pro Hero cùng lòng đất những anh hùng dồn dập bắt đầu phòng ngự. Loại này biến cố đột nhiên xuất hiện vẫn là giết chết sắp tới số ngàn người. Trong lúc nhất thời lễ hội thể thao đã biến thành địa ngục giữa trần gian mấy trăm đạo lưỡi dao. Hướng về si phong vị trí bay tới, các bạn học trong mắt lộ ra sợ hãi biểu hiện. Sớm biết như vậy liền không đợi ở chỗ này. Liền Pro Hero nhóm đều chết rồi nhiều như vậy, lão sư cũng bị thương, bọn họ lại ở này muốn chết. Soto Todoroki hai tay bỗng nhiên vung lên. Một mặt to lớn tường băng xuất hiện, che ở mọi người trước người, mấy trăm đạo lưỡi dao bổ tới, vẫn là đánh nát Soto Todoroki tường băng. Si Phong tiến lên một bước bước ra, dùng 9/10 sức mạnh vung ra một tia chớp chi lưới. Đem vọt tới những kia lưỡi dao toàn bộ đỡ. Soto Todoroki cùng Bakugo Kazuki hiển nhiên phát hiện. Si Phong ở thời điểm tranh tài căn bản là vô dụng toàn lực. Nếu như lúc đó Si Phong dùng loại này chiêu số, chỉ sợ bọn họ đã sớm đào thải Si Phong một hồi liền hư nhược rồi lên. Hướng về sau lùi lại hai bước, bỗng nhiên chạm được mềm mại. Mới phát hiện mình tựa ở Momo Yaoyorozu trên người. Momo Yaoyorozu lúc này không có một chút nào ngượng ngùng, trái lại nhìn Si Phong con mắt nói rằng, cảm ơn ngươi bảo vệ bạn học cả lớp. Sau khi nói xong còn không quên đối với Soto Todoroki cảm tạ. Nếu không là Si Phong cùng Soto Todoroki đồng thời ra tay, khả năng bọn họ đều bị đánh thành vài đoạn. Các bạn học, chúng ta mau chóng rời đi đi, nơi này hiện tại không phải chúng ta có thể tham dự. Tenia Ida cấp thiết kêu lên Izuku Midoriya, thì lại lo lắng nhìn Ô Mai. Hắn nhìn thấy Ô Mai trên người có hơn 10 đạo vết thương, đều che kín vết máu. Si Phong gật đầu nói, nữ sinh cùng tự nhận không đủ thực lực bạn học mau chóng rời đi đi, đón lấy có thể sẽ phát sinh càng thêm không ổn sự tình. Đại gia mau cùng ta đi thôi. Minoru Mieta đảm đều bị dọa phá, lôi kéo Mina Asido quần áo nói rằng. Yuga Aoyama cũng xanh cả mặt nói rằng, đúng đấy, đi nhanh đi, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.